Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 617, tâm ý đã quyết. Tần Phi đối với ăn cùng mặc đều không có đặc biệt yêu cầu. Trương Di cũng không phải cái gì nuông chiều từ bé nữ hài. Thế là hai người lân cận nguyên tắc, đi Tần Phi thường xuyên cùng Tào Ban ăn đến cửa tiệm kia. Lão bản nhìn thấy Tần Phi cùng Trương Di cùng một chỗ tới, rất không thích hợp hỏi một câu: Tiểu hòa tử nay ngày đổi cái cô nương xinh đẹp a, muốn ăn cái gì a? Trương Di nghe xong lời này liền ngây ngốc một chút, sau đó rất nhanh liền đoán được khẳng định là Tần Phi cùng Tào Ảnh thường xuyên ăn địa phương. Nàng liếc một cái Tần Phi, sau đó rất chủ động để sách xuống bao, sau đó rất đáng yêu hỏi: Lão bản, lần trước cái cô nương kia ăn cái gì a? Tần Phi nghe xong, tranh thủ thời gian đối lão bản nháy mắt ra hiệu: Nữ sinh này a, là một cái rất thần kỳ sinh vật, thích ăn giấm. Lão bản nhìn thấy Tần Phi ánh mắt một mực đang nghiêng mắt nhìn, chất phác nở nụ cười, hẳn là đoán được Tần Phi ý đồ, sau đó rất không có ý tứ nói ra: Ta đây, không thể nói xoài, tiểu hòa tử đều cho ta ám hiệu. Mẹ nó, Tần Phi trực tiếp tại chỗ thổ huyết. Trương Di ngược lại là không có sinh khí, ngược lại lại hỏi một câu: Cái kia, lão bản, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt, hay là hắn bình thường mang đến nữ hài đẹp mắt a? Trương Di mở to hai mắt, rất chờ mong nhìn xem lão bản. Ha ha ha, tiểu hòa tử, cái này ta có thể nói sao? Lão bản này lại hỏi Tần Phi một câu: Tùy tiện nói a, đây là ngươi thẩm mỹ, không liên quan gì tới ta a. Tần Phi cũng là bó tay rồi, vậy mặc kệ hắn nói cái gì, tranh thủ thời gian trước phủi sạch quan hệ lại nói: Hi hi, nói thật, nữ sinh kia càng thêm hoạt bát tịnh lệ một điểm, bất quá nếu là ta tuyển, ta khẳng định tuyển ngươi làm vợ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lão bản cười, cười ngay cả mình đều không có ý tứ loại kia. Vì cái gì a? Trương Di còn không hết hy vọng. Ha ha ha, ta đây cũng không dám nói. Lão bản cười giúp Tần Phi cùng Trương Di lau xong cái bàn. Chết dạng, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, còn đến phiên ngươi tuyển, ngươi làm ngươi xuân thu nằm mơ ban ngày đi thôi. Bà chủ không biết từ nơi nào xuất hiện, đối lão bản liền một trâu thoá mạ. Này người ta tiểu cô nương để cho ta tuyển nha, ta làm sao có thể si tâm vọng tưởng mà. Lão bản này cầu sinh dục vẫn rất cường, mau trốn tiến vào phòng bếp. Tần Phi, người trước kia cùng Tào Ảnh thường xuyên ở chỗ này ăn cơm đi. Ăn cơm ăn vào một nửa, Trương Di vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này. Ân, xem như tới nhiều nhất đi, nơi này hàng đẹp giá rẻ, cơm tùy tiện thêm. Người lão bản này xem như tương đối trung thực, cho nên chúng ta liền thường xuyên đến. Kỳ thật nguyên nhân căn bản hay là bởi vì lúc trước Tần Phi nghèo, mà thân mật Tào Ảnh cuối cùng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay Tần Phi tiết kiệm tiền. Cái kia, ngươi lần này đi Long Khôi nhìn thấy nàng a? Trương Di cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gặp được, Tần Phi không cần thiết lừa nàng. Nàng còn tốt chứ, các ngươi quan hệ thế nào? Trương Di buông xuống thìa, gấp cắn môi, nhìn chằm chằm Tần Phi, ánh mắt sáng rực, mỏi mắt chờ mong. Rất tốt a, như trước kia đồng dạng tốt. Tần Phi lại nghĩ tới hệ thống câu nói kia, mình là cái nấm mốc thể, bất luận cái gì nhích lại gần mình nữ hài tử đều sẽ không may. Lập tức liền tâm ý nguội lạnh, mình không có năng lực bảo hộ các nàng trước đó, vẫn là khác tới gần quá tốt. Trương Di nghe câu nói này, trong ánh mắt ánh sáng liền ảm đạm xuống. Nàng kỳ thật có thể nhìn ra được, vậy có thể cảm nhận được, Tần Phi nội tâm có một cái khó mà tiêu trừ tích tụ. Mặc dù Tần Phi từ Long Khôi sau khi trở về, mặt ngoài một mực biểu hiện được bình thản thong dong, không quan tâm hơn thua, mỗi ngày đều là cười ha hả, nhưng là Trương Di mỗi ngày cùng hắn ngồi cùng một chỗ, Tần Phi mọi cử động ở trong mắt nàng, cho nên nàng rất rõ ràng, Tần Phi cũng không phải là rất vui vẻ, có một loại bất đắc dĩ đau nhức. Nàng thường xuyên Tần Phi tại mỗi trên trời muộn tu khóa ở giữa, đi một mình đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, phát, tóc, hội ngốc, cái hướng kia là Long Khôi phương hướng. Ánh mắt bi thương, có đôi khi, Tần Phi viết xong làm việc, lại móc ra một tờ giấy trắng đến luyện chữ. Nhưng là, hắn Long Phi Phượng Vũ chỉ lặp lại viết một chữ. Cái kia chính là ảnh, tạo ảnh ảnh, với lại hắn hiện tại rất dễ dàng liền táo bạo. Cái này cùng dĩ vãng không tim không phổi, có khác biệt lớn. Ngắn ngủi này một vòng, đã cùng Diệp Văn phát sinh nhiều lần xung đột. Tỉ như chiều hôm qua, Tần Phi vừa vặn thuận tiện xong, từ phòng vệ sinh đi ra. Lúc này, chúng ta Diệp Văn đồng học cũng vừa tốt muốn đi nhà cầu. Hai người cứ như vậy, mặt đối mặt gặp mặt. Cái này cửa nhà cầu, mặc dù là hẹp chút, nhưng là hai người là có thể thông qua. Nhưng là hai người này ai cũng không muốn nhường một bước. Thế là liền đối mặt như vậy mặt, rằng có một phút đồng hồ, những người khác ra ra vào vào, nhìn ngây người, ngu xuẩn, lão tử đã nước tiểu qua, ngươi còn không có nước tiểu, ai sợ ai a, liền hao tổn thôi, cứ như vậy, trực tiếp đi học tiếng chuông vang lên, Tần Phi mới cởi nhường một bước, rất dễ chịu đi trở về phòng học, lúc này Diệp Văn vậy không có cách nào đi nhà xí. Chỉ có thể cũng trở về đi học. Cái kia tiết khóa, hắn bàng quang đều kém chút phát nổ. Lại qua mấy ngày, Tần Phi thu vào một cái hiệu trưởng thông chi. Nói Long Khôi đại học bên kia, cũng không đồng ý Tần Phi cử đi tư cách. Chuyện này, nói thật, để Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình là Thanh Hoa Bắc Đại song cử đi người. Chỉ là một cái Long Khôi đại học, vậy mà đem mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây quả thật là không hợp lý. Tần Phi không biết, Long Khôi Đại học hiệu trưởng, gọi là Phạm Kiến Tuyên, chính là Long Khôi nhị trung Phạm Kiến Phong bá phụ. Tuần lễ này ngày, Phạm Kiến Phong vừa vặn cùng mình đại bá ăn cơm, cho tới Tần Phi cử đi sự tình. Phạm Kiến Phong nghe xong, châm ngòi thổi gió một phen, trực tiếp để chuyện này thất bại, không có thu được Long Khôi Đại học cử đi tư cách. Cái này cũng không có để Tần Phi có cái gì khó qua. Bởi vì lấy Tần Phi thực lực, muốn thi cái nào một trường đại học, cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Chuyện này ngược lại để Tần Phi âu yếm một cái quyết định. Cái kia chính là, sớm tham gia năm nay thi đại học, Tần Phi sớm có ý đó. Cảm thấy mình đã không cần thiết đọc lớp 12, còn như vậy đọc xuống, đơn thuần là lãng phí thời gian mà thôi. Với lại, Tần Phi thật quên không được Tào Ban, coi như Trương Di đối với mình cho dù tốt, thủy chung chỉ có thể chiếm theo mình nửa viên tâm. Một tuần sau, phòng làm việc của hiệu trưởng, Tần Phi, ngươi nói cái gì, ngươi muốn sớm tham gia thi đại học. Đồng hiệu trưởng chấn kinh đến liên chén trà đều. Ân, đối, đồng hiệu trưởng, ta muốn tham gia tháng 6 năm nay thi đại học. Cái này hẳn là không có vấn đề lớn a, Tần Phi kiên định nói ra. Quá khứ một vòng, Tần Phi suy nghĩ rất nhiều. Quán ba sinh ý phát triển không ngừng xu hướng ổn định. Không quá cần mình tọa chấn. Với lại mình nhà trẻ lưu qua cấp 1. Hiện tại nhảy cấp 1 tới tham gia thi đại học. Vừa dễ dàng đem tuổi tác kém bù lại. Không phải, Tần Phi, ngươi gấp làm gì? Ngươi bây giờ mới cấp 2. Ngươi còn có rất nhiều thời gian đến hảo hảo ôn tập. Ngươi bây giờ tham gia thi đại học ý nghĩa ở đâu? Hiệu trưởng cũng không muốn để Tần Phi nhanh như vậy tốt nghiệp, còn muốn dựa vào hắn đến đề cao trường học uy vọng. Ta đã quyết định, hiệu trưởng không cần khuyên ta. Tần Phi biết hiệu trưởng nghĩ là cái gì. Trước mấy ngày lại để cho Tần Phi cùng hắn có mặt một cái thăm hỏi. Vì hắn kiếm đủ ánh mắt. Tần Phi, không được. Ngươi bây giờ không có tư cách tham gia thi đại học. Ngươi hồ sơ không phải lớp 12. Hiệu trưởng giảo hoạt nói ra. Hiệu trưởng, ta biết ngươi có biện pháp. Không phải ta liền đem ngươi mấy cái con riêng công khai. Tần Phi cũng chỉ có thể ăn vạ. Lúc trước Tần Phi để hệ thống điều tra hiệu trưởng ngọn nguồn. Nhớ kỹ rõ ràng, ta nào có cái gì con riêng a? Ngươi khác bịa chuyện bậy. Có đúng không? Vậy ta liền cứ việc bịa đặt. Ngạch, Tần Phi ngươi, thật muốn như vậy làm mà. Hiệu trưởng trực tiếp sợ. Ân, tâm ý đã quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.